Chương 191, mặt thế ta không phải thánh mẫu 98. Nhìn đến Lâm Song Song, Ngụy Mẫn cùng Lâm Hải hết sức cao hứng, Ngụy Mẫn cười đối Lâm Song Song nói, người đứa nhỏ này trở về đúng lúc, Diễm Hồng cùng Tiểu Kỳ không phải là ở cùng nhau sao, vẫn chờ ngươi trở về cử hành hôn lễ đâu. Nói tới chỗ này Ngụy Mẫn cũng có chút cảm thán, mấy năm trước nàng còn vẫn bận tâm nữ nhi về sau muốn tìm cái gì dạng con rể trở về đâu. Ai biết Lâm Song Song thế nhưng nói thẳng nàng không tính toán kết hôn ngay từ đầu, Ngụy Mẫn cùng Lâm Hải vẫn không thể tiếp nhận, nhưng là thời gian trưởng, nhìn Lâm Song Song một người qua tốt vô cùng, lưỡng khẩu tử cũng chỉ có thể tiếp nhận. May mà trong nhà vẫn luôn rất náo nhiệt, bạn của Lâm Song Song cũng nhiều, tất cả mọi người ở cùng một chỗ ngược lại là không tịch mịch. Nay Ngụy Mẫn cùng Lâm Hải cũng dần dần buông ra, không ở cố chấp với nhượng Lâm Song Song tìm cái nam nhân kết hôn. Vài ngày sau, Lâm Song Song mặc xinh đẹp xanh ra trời lễ phục dạ hội, tại một mảnh vô cùng náo nhiệt không khí chung, chuẩn bị tham gia Trương Diễm Hồng cùng Trung Kỳ hôn lễ. Nay nàng kẻ thù chết hết, phụ mẫu đều ở, còn thu hoạch rất nhiều bằng hữu thân nhân, chỉ cảm thấy mỹ mãn, hạnh phúc vô cùng. Cảm thấy hạnh phúc vô cùng Lâm Song Song lại không biết, tại một chỗ xa xôi trong căn cứ, nàng duy nhất còn sống kẻ thù Triệu Nham đang tại kéo dài hơi tàn. Triệu Nham mấy năm nay hận chết Lê Mạn, nhất là mỗi khi nhìn đến bản thân thiếu sót hai chân sau liền càng thêm hận. Vừa nghĩ đến Lê Mạn, Triệu Nham liền nghĩ đến chính mình lúc trước bởi vì Lê Mạn nhất thời lòng tham, bị biến dị con nhện độc hủ thực rơi hai chân sự. Triệu Nham vẫn không biết, lột ra sau bộ dạng đại biến Hồng Ngọc chính là lúc trước hại hắn mất đi hai chân biến dị con nhện. Hồng Ngọc độc tố rất đặc biệt, mới nhìn cũng không phải lập tức muốn người mệnh kịch độc, nhưng là độc này là có thời kỳ ủ bệnh. Lúc trước Triệu Nham bị Hồng Ngọc tơ nhện trên độc hủ thực hai chân, tuy rằng bị Lê Mạn quyết định thật nhanh chém rớt hai chân sau độc tố nhìn như ức chế được, nhưng thật bất quá là độc tính giảm nhỏ sau mai phục ở Triệu Nham trong thân thể. Mai phục tại Triệu Nham ở trong thân thể độc tố vẫn luôn tại yên lặng phá hư Triệu Nham thân thể. Đầu tiên là Triệu Nham thân thể luôn luôn khó hiểu xuất hiện thối giữa địa phương, nhất là gãy chân ở miệng vết thương, thường xuyên thối giữa, hơn nữa mỗi lần thối giữa đều tra tấn hắn sống không bằng chết. Đáng sợ hơn là, thối giữa tại trên đùi miệng vết thương rất có khả năng sẽ lây nhiễm đến Triệu Nham xương cốt, nhuộm độc tố lùi khắp toàn thân của hắn. Cho nên mỗi lần trên đùi miệng vết thương thối giữa, Triệu Nham đều muốn đứng ở phòng vô khuẩn trong rất lâu, mà càng thêm nhượng Triệu Nham phá vỡ là, trên người hắn thối giữa xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thường xuyên, đến cuối cùng, hắn thậm chí không thể rời đi phòng vô khuẩn trong. Triệu Chấn Tưởng vì đứa con trai này quả thực làm nát tâm, từng có qua sở hữu dã tâm cùng tiêu hùng không khí đều không có, chỉ còn lại khẩn cầu con hắn có thể bình an sống sót cái này một cái hơi nhỏ yêu cầu. Đáng tiếc, liền tính Triệu Chấn Tường bái hết đầy trời thần phận, Triệu Nham thân thể trạng thái vẫn là càng ngày càng kém. Đến cuối cùng, toàn thân hắn làn da đều thối giữa, toàn thân nằm ở trên giường chính là một bãi thịt vụn. Nếu không phải là hiện tại thiên địa đại tiến hóa xuất hiện rất nhiều thần kỳ dược vật, Triệu Nham như vậy trạng thái đã sớm nên chết. Nhưng là bây giờ Triệu Nham tuy rằng không chết, lại sống không bằng chết. Mỗi ngày không thể nhúc nhích nằm ở trên giường nhìn mình hư thối, như vậy trải qua, so chết còn thống khổ. Đến cuối cùng, Triệu Nham duy nhất khẩn cầu phụ thân hắn chính là hắn muốn đi chết, Triệu Chấn Tường không đành lòng, nhưng là hắn lại càng không nhẫn tâm con trai của mình sống không bằng chết. Đến cuối cùng, sở hữu thầy thuốc đều không chỗ cho Triệu Nham dùng thuốc, trên người không có một chỗ có thể hảo lành ra. Triệu Chấn Tường tâm phúc nhóm đều khuyên hắn buông tay Triệu Nham đứa con trai này đi, như vậy không người không quỷ sống còn không bằng chết thông khoái. Triệu Chấn Tường nhìn hắn hoàn toàn thay đổi nhi tử, chỉ có thể ngậm nhiệt lệ tùy ý nhân viên cứu hộ nhổ đi duy trì Triệu Nham sinh cơ máy móc cùng dược vật, nhìn dần dần mất đi sinh tức nhi tử, Triệu Chấn Tường thất thanh khóc giống, thanh âm bi thương vô cùng. Triệu Chấn Tường cả đời anh minh vô cùng, chỉ có đối với chính mình con trai độc nhất Triệu Nham mặt trên phạm vào hồ đồ. Hắn sinh ý vội không có thời gian làm bạn nhi tử, lòng mang ấy nay dưới chỉ biết một mặt đối Triệu Nham sủng nịch hữu cầu tất ứng, sau đó thay nhi tử bãi bình sở hữu hắn trêu chọc tai họa, dẫn đến Triệu Nham vô pháp vô thiên khinh bạc mạng người, cuối cùng rơi vào kết cục này cũng là báo ứng đời này Lâm Song Song bởi vì dị năng nguyên nhân sống hơn 150 tuổi. Mỉm cười mà chết, lúc đi già vẫn trắng kiện, dung nhan cùng người sống không khác đầy trời huyết hồng hoa biển không gian bên trong. Một chút ánh sáng xẹt qua trường không, dừng ở bị tối đen sắc vật chất quấn quanh che đậy hình người vật thể trên. Tối đen vật chất vừa tiếp xúc với nào một điểm ánh sáng nháy mắt sôi trào hứng hực, bạch sắc quang mang như có như không dạng ngọn lửa giống nhau thiêu đốt xua tan mở hình người vật thể đầu tối đen vật chất, lộ ra bên trong tuổi trẻ nữ tử yêu đất dung. Nhan, giây lát, ánh sáng dần dần diệt đi, tối đen vật chất lại bao gồm trở về. Mặc hoa lệ váy dài nữ tử nhàn nhạt than thở, khuôn mặt mặt trên mang ra khỏi vẻ đau thương ý, ngược lại lại trở nên kiên định, nàng song song trung linh dục tú thiên tư tuyệt thế, thân có vô cùng công đức, được thiên địa chiếu cố. Lúc trước rơi xuống như vậy thê thảm hoàn cảnh như cũ có một chút ánh sáng bảo hộ linh đài bất diệt, đợi đến nàng cùng phu quân viện trợ, nay cái này kiếp nạn nàng nhất định có thể bình an vượt qua. Nữ tử nhịn không được giơ tay muốn vuốt ve con gái của mình, còn không có tiếp cận, một sợi sợi tóc cách thật nhỏ hắc khí giống như vật sống giống nhau từ trên người cô gái màu đen về vật chất phân ra, nháy mắt chủ động chui vào nữ tử lòng bàn tay kia hắc khí đến nữ tử lòng bàn tay sau nháy mắt bùng nổ cơ hồ tại chớp mắt tới liền đem nữ tử cả cánh tay đều bao vây lấy nồng đậm hắc vụ bên trong. Nữ tử sắc mặt âm trầm, cái này ma niệm lợi hại như thế, liên nàng vô thượng thần thể đều có thể xâm nhập trong lòng không khỏi lại lo lắng khởi nữ nhi đến, đồng thời đối hại nữ nhi rơi vào tình cảnh như thế người càng hận đáng giận nàng vừa mới điều tra rõ việc này vẫn còn có một cái phía sau màn độc thủ. Nhưng đối phương trốn nghiêm mật, từ trước đến nay không ngay mặt ra tay, nàng cùng phu quân hao hết tâm tư thế nhưng hảo vô sở hoạch nay cũng chỉ có thể càng thêm nghiêm mật thủ hộ nữ nhi. Đồng thời cẩn thận che giấu hồi thế luân dấu vết, tuyệt không thể nhượng kẻ thù biết nàng cùng phu quân đã muốn tìm đến biện pháp nhượng nữ nhi chuyển thế lập lại luân hồi lại lần nữa thanh tẩy ma niệm một chút màu vàng ngọn lửa từ nữ tử trong lòng bàn tay nháy mắt dấy lên. Đảo mắt liền đem xâm nhập thân thể ma niệm thiêu đốt hầu như không còn nữ tử vung tay lên, bị nữ tử trong miệng ma niệm quấn quanh nữ tử thân hình liền biến mất. Phương xa một đạo thanh quang nhanh chóng tới gần, nháy mắt rơi vào nữ tử trước mặt, chính là lần trước cùng nữ tử cùng xuất hiện ở trong không gian mặt tuấn mỹ nam nhân. Kia nam nhân nhìn đến nữ tử liền nói, ta đã đem song song linh hồn dẫn đến, kế tiếp liền nhìn ngươi cùng lúc đó, xa xôi trong hư không, một cánh tay tái nhợt nhẹ nhàng nắm chặt. Trong lòng bàn tay, một cái nửa trong suốt linh hồn nháy mắt tan mất, kia linh hồn dung mạo, rõ ràng đúng là Lê Mạn diện mạo một tiếng nhàn nhạt phế. Vật tự trong hư không vang lên, dư âm chậm rãi tán đi, bất lưu một tia dấu vết. Ho ho ho.